Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, ra giòn ác mộng. Bù hôm qua, xác lại thay người, đây là ANX tại hạ sau đài đạt được tin tức. Bọn hắn hận hàm răng trực dương dương shippers một lần nữa về tới top lên vị bên trên. Nghe được tin tức này, nguyên vốn đã uể oải đến muốn vứt bỏ thi đấu phụ trợ tuyển thủ đáy mắt một lần nữa tỏa ra một chút sinh cơ, dìu hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu. Chỉ cần không phải đánh Lý Mục, tất cả đều dễ nói chuyện. ANX huấn luyện viên cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Chính như toàn thế giới đều có thể nhìn ra như thế. Bọn hắn chính là trở xuống đường phụ trợ vị du tẩu làm hạch tâm. Bên trên đem Therese áp chế lực quá mạnh, Jungle còn coi đường dưới là thành nhà của mình. Đừng nói là du tẩu, ngay cả chú ý tốt chính mình cũng thành vấn đề. Tại vừa mới tiến hành trận kia ngắn ngủi trong quá trình trận đấu, ANX huấn luyện viên cấp tốc tìm kiếm một chút liên quan tới Lý Mục phụ trợ thời kỳ tư liệu. Sau đó hắn khiếp sợ phát hiện, cái này hắn meo chính là một cái xúc sinh a. Ba đường tinh thông, một đường khách mời kia mấy cái cũng tương đương kiểu như châu bò. Ngoại trừ cái ADC có thể nói đem liên minh cái trò chơi này đều nhanh hiểu rõ. Hơn nữa còn là trong đội tổng chỉ huy. Dạng này người chạy tới đánh phụ trợ, đơn giản chính là giải phóng các đội hữu hai tay, mặc cho bọn hắn thao tác mà không cần đi cân nhắc còn lại. Nếu là đặt ở một chi mỗi đường nét thực lực đều ở vào đỉnh tiêm tầng thứ chiến đội, cái kia còn, hiện tại xác đều nhanh vô địch. Trận thứ ba tranh tài sắp bắt đầu. Ghế bình luận ba vị đang thảo luận bo năm phá mất toàn cầu ghi chép khả năng. Bởi vì trước mắt xác cùng ANX hai trận đấu lúc dài chung vào một chỗ thế mà còn không có 40 phút. Cái này đã phá kỷ lục. Chỉ chờ trận này nếu như xác phát huy vẫn rất bình thường xuất sắc, nhẹ nhõm cầm xuống ANX, sẽ làm được xưa nay chưa từng có lấy khoảng 60 phút cầm xuống bo năm kinh khủng chiến tích. Đến lúc đó xác chi đội ngũ này sẽ ghi vào đến nắm đấm công ty lon lịch sử phát triển sử sách. Đối toàn bộ LPL thi đấu khu mà nói, cái này không thể nghi ngờ đều chính là một phần chịu nặng vinh quang. Lý đội trưởng một lần nữa trở lại lên đường. Vậy khẳng định muốn lựa chọn giống Riven. Cô dạng này carry loại hình anh hùng. Mà lại ta cảm thấy ANX bên này hẳn là sẽ thả đi Gangplank. Bọn hắn bây giờ nghĩ đã không phải là làm sao thắng, mà là như thế nào mới có thể thua thể diện một chút. Búp bê than thở nói, cảm thấy khó tránh khỏi có chút đáng thương ANX. Bọn hắn xác cùng ANX ngày xưa không oán ngày nay không thù. Làm sao thực lực sai biệt quá lớn. Đồng thời xác nghĩ đến dù sao hai thanh tranh tài đều đánh thành dạng này, chẳng bằng thuận tay phá cái ghi chép cái gì. Phía sau đối thủ càng ngày càng mạnh, lại nghĩ phá kỷ lục là có chút khó khăn. Qua cái thôn này liền không có cái tiệm này, cho nên muốn cố gắng một chút. Về phần ANX đại huynh đệ nhóm, vậy liền xin lỗi, song phương tuyển thủ trận thứ 3 BP lập tức liền muốn bắt đầu. Ngoài dự liệu chính là, xác bên này vẫn lựa chọn màu lam phương, bọn hắn đây là có cái gì ưu tiên muốn cướp xuống tới anh hùng sao? Chúng đều hồ nghi, một cái không lắc lư xác còn thật là khiến người ta cảm giác có chút không quá quen thuộc đâu. Không biết. Có thể là xác cảm thấy không cần thiết lắc lư rồi. Chia 5 năm thăm dò tính chất nói, song phương đội ngũ thực lực sai biệt rõ ràng không tại một cái cấp bậc. ANX đánh phổ thông đội ngũ vẫn là rất mạnh. Nhất là loại kia chậm tiết tấu đội ngũ, rất có thể sẽ bị bọn hắn giai đoạn trước xáo trộn trận cước. Tỷ như SKT, chi này đã lấy được 2 lần vô địch thế giới. Bây giờ ngay tại hướng lần thứ 3 vô địch thế giới xung kích đội ngũ có được không có kẽ hở tùy. Hứng cùng toàn thế giới đứng đầu nhất đoàn đội phối hợp năng lực. Bọn hắn đường đơn, Vận doanh, trải qua vô số cả ngày lẫn đêm hoàn thiện về sau, đều coi là thế giới mạnh nhất, nhưng bọn hắn tại S3 mùa giải về sau, liền đã không còn là một chi giai đoạn trước đánh rất bình thường cương mãnh đội ngũ. Hoặc là nói toàn bộ LCK thi đấu khu đều tại từng bước tiến hành chuyển biến. Lấy không phạm sai lầm làm hạch tâm phát triển thi đấu khu. Đây cũng là có rất ít đội ngũ tại đối mặt đến SKT lúc giai đoạn trước thế yếu. Nhưng hậu kỳ lại lật bàn SKT tràng cảnh. Bọn hắn từ không phạm sai lầm. Tiểu tổ thi đấu ANX có thể thắng một thanh. Thuần túy chính là dùng con rùa quyền làm rối loạn SKT tiết tấu. Nhưng sắc lại khác biệt. Phong cách chênh lệch rõ ràng. Ngươi ra con rùa quyền. Ta bên này một đống lớn bóng rổ trực tiếp hổ ngươi trên mặt. Sắc bên này ban người rất bình thường thông thường a. Bảo thạch, bát, hai cái này anh hùng trực tiếp đè chết. Sau đó ban một tay nhện, còn cây đuốc nam tung ra ngoài. Mà ANX bên này, phía trước hai tay phân biệt ban rơi mất Lee Sin cùng cô. Thứ ba tay hẳn là còn ở cân nhắc. ANX đối chiến trên ghế. Ban Thres sao? ANX huấn luyện viên hỏi. Không cần thiết đi. Không phải người kia Thres hẳn là không có việc gì. Nói chuyện chính là ANX phụ trợ. Lòng tự tin của hắn phảng phất lại trở về như vậy một chút. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản. Lúc đầu ban vị liền vô cùng gấp gáp. Ngược lại còn không bằng nhằm vào đến bọn hắn AD tuyển thủ. Đem Mordekaiser loại này anh hùng cho răng rắc rơi. Bên trên đem Mordekaiser là thật đem bọn hắn cho buồn nôn hỏng. Răng gồ mạnh, liền có thể khống chế lại Tiểu Long. Bên trên bàn ANX gặp phải vấn đề chính là Tiểu Long chỉ có thể tất cả đều để cho đối diện. Bọn hắn hiện tại đối giá khu đã không báo cái gì hy vọng quá lớn. Dù sao các ngươi nguyện ý cầm thì cầm thôi. Ta đem Mordekaiser ban các ngươi còn cầm cái chùy. Căn cứ loại ý nghĩ này, ANX cuối cùng ban vị để lại cho danh. Sau đó, xác dây khóa Thres, ngoặc kép chấm hỏi, ANX tất cả mọi người mộng bức, phụ trợ nụ cười trên mặt cũng là cứng ngắc xuống tới. Thế giới thi đấu tiến hành đến hiện tại, tại trong ấn tượng của hắn, xác phụ trợ có cầm qua Thres không sai. Nhưng cầm số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn phần lớn đều lựa chọn Braum, Alistar, Nautilus cái này ba cái phiên bản lôi cuốn anh hùng đến đánh. Đối tuyến, có thể bảo hộ, cũng có nhất định đoàn điều khiển năng lượng lực. Thres cầm tới số lần thật ít càng thêm ít. Kết quả bọn hắn phóng suất, xác thật đúng là dám tuyển. Hắn sẽ không phải là Thres top lên a. Không thể nào, trừ phi hắn điên rồi. Chúng ta vẫn là cầm Brand cùng Lucian. Sau đó thanh này Mid cầm Anivia. Jungle tuyển cái năng lực bảo vệ mạnh tỉ như lên Kindred loại hình anh hùng. Cái này đem chúng ta liền trông coi. Đánh chậm tiết tấu, ANX đám người chắc chắn giao lưu về sau. Lựa chọn đã định đường dưới tổ hợp. Đến phiên xác bên này lựa chọn. Đầu tiên đã định chính là Jungle phương diện, Nidewi dẫn đầu giành lại, chỉ là xác sau đó đã định anh hùng lại làm cho vô số người chờ vì đó ngạc nhiên. Cái này anh hùng, cũng quá ít lưu ý chút a. Chỉ gặp xác lầu ba tỏa định anh hùng rõ ràng là bóng đen chi quyền Akali. Một cái có thể mid lên, có thể top lên, nhưng là tại rank bên trong đều ít lưu ý vô cùng anh hùng. Một cái phát dục tổn thương khoa trương để cho người ta mộng bức. Phát dục không nổi lại yếu ớt giống siêu cấp binh đồng dạng anh hùng. Lý Mục nhéo nhéo mình xương ngón tay. Lựa chọn màu lam phương. Đích thật là bởi vì không cần thiết tại đối mặt ANX thời điểm đi lắc lư. Mà lại Lý Mục rất sớm trước đó liền có muốn dùng cái này anh hùng. Đây là bản cũ bản Akalia. Hoài cựu hệ liệt. Không quan tâm mạnh cùng yếu. Tóm lại là muốn ở thế giới trên sàn thi đấu lấy ra chơi một chút.